Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hơn 10 trượng, nhưng mà, khi bốn đầu huyết mãng cũng theo đó nhất chuyển, dường như khóa chặt thiên hận lão quái khí tức, bỗng nhiên bổ tới, đang muốn lại thi thủ đoạn chạy trốn thiên hận lão quái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lập tức liền bị máu điện bổ vừa vặn, theo thiên hận lão quái cháy đen thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hắn gọi ra nộ mục kim cương pháp tướng cũng tán loạn biến mất, kim sắc màn ánh sáng bên trong kim diễm lập tức tán đi, huyết âm than cốc thân thể cực nhanh xoay tròn ra thịt mềm, mấy tức về sau liền khôi phục nguyên dạng, tự hồ bị kim diễm nung khô lâu như vậy, cũng không nhận thương thế nghiêm trọng. Bất quá, Thanh Dương lão ma bén nhạy chú ý tới, huyết âm kia đen như mực hai mắt hơi ảm đạm một chút, trong đó cuồn cuộn mây đen, cũng bình tĩnh rất nhiều, âm thầm đem ý mừng giấu tại trong lòng. Thanh Dương lão ma chắp tay nói, phủ quân cố ý lưu người này một mạng, thế nhưng là còn muốn mượn hắn chi lực phá trận, ngươi cái này tu sĩ vẫn còn thức thời, không tệ, không có nguyên anh trung kỳ tu vi, chính là luyện hóa huyết thần đan cũng không cách nào khiên động huyết hải chi lực, cho nên bản phủ quân không có lựa chọn khác. Bởi vì Thanh Dương lão ma vừa rồi ra tay với thiên hận lão quái cử động, huyết âm tự hồ đối với hắn tín nhiệm một chút, lại mở miệng giải thích nói, kia. Huyết bột sự tình thế nhưng là thật, Thanh Dương lão ma thần sắc dãy dụa hỏi, khanh khách, ngươi cứ nói đi, huyết âm biểu lộ quỷ dị nhìn chằm chằm Thanh Dương lão ma nói, hô chính là thật cũng không ngại, lục mổ không ngại làm phủ quân chi bộc. Thanh Dương lão ma nặng nề thở ra một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, khanh khách, các ngươi nhân tộc tu sĩ là thật thú vị, đã có tình nguyện liều mạng cũng không muốn làm nô, cũng có ngươi như vậy vì mạng sống cam nguyện làm nô, đợi bản phủ quân quân lâm thiên hạ thời điểm, lại là phải thật tốt quản giáo một phen. Huyết âm sau khi cười to, thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, lơ lửng trên không trung hai viên huyết thần đan sưu bay vào Thanh Dương cùng thiên hận trong miệng, lập tức, khi hai cổ huyết giáp khô lâu trong miệng lại lần nữa phun ra huyết sắc cột sáng, đem hai người bao ở trong đó, cho dù có công pháp hỗ trợ, nuốt huyết thần đan về sau, hai người thân thể vẫn là xuất hiện sao động dấu hiệu, như là tiểu thử đồng dạng nổi mục, tại hai người túi da phía dưới tán loạn. Cảnh tượng này người thường nhìn có thể dọa ngất đi qua, nhưng lấy Thanh Dương lão ma tâm tính, lông mày chỉ là hơi nhíu lại, liền không có đi quản nó. Một bên khác trọng thương hôn mê thiên hận lão quái, cũng tại bản năng luyện hóa huyết thần đan, dù sao lấy hắn hiện tại thương thế, luyện hóa huyết thần đan là duy nhất sống sót cơ hội. Có lẽ là bởi vì có vô tướng huyết thần công tương trợ, toàn bộ luyện hóa quá trình một điểm không dài, chỉ phí hết mấy canh giờ. Thanh Dương lão ma vừa mở mắt, liền cảm nhận được thể nội to lớn khí huyết chi lực, hắn trong mắt hung quang lóe lên, tay phải cũng bàn tay thành đao, một cái chém đứt cánh tay trái của mình, kết quả còn không đợi thi triển bất luận cái gì chữa thương thần thông, đông đảo tơ máu liền từ đứt gãy tuôn ra, nối liền tay cục sau bỗng nhiên lùi về, tay cục tổn thương liền như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Dương lão ma lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, ngay sau đó nụ cười cứng đờ, đột nhiên nửa quỳ xuống tới nói, chủ nhân, hôm nay thỉnh thỏa thích đem ra sử dụng lục mổ, rất tốt. Đeo cái này vào không biết thời thế, đi huyết hải đại trận trận nhãn đi, huyết âm ra lệnh một tiếng, trần trùng trục thiên hận lão quái liền một mặt đờ đẫn đi Thanh Dương lão ma bên cạnh, đánh mất thần trí, chính là bị cưỡng ép luyện hóa huyết thần đan hậu quả. Bởi vì không có thần trí khôi lỗi là không cách nào đem ra sử dụng đại trận, cho nên huyết âm mới có thể đi lên chính là một trận lừa dối, hy vọng bọn hắn chủ động nuốt huyết thần đan. Bất quá, chỉ là một người đánh mất thần trí, huyết âm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thanh Dương lão ma cung kính xác nhận về sau, liền dẫn phản phất đề tuyến con rối đồng dạng thiên hận lão quái, độn hướng huyết hải chỗ sâu. Các ngươi cũng đi chuẩn bị đi, nếu là một cái khác băng nhân tộc tu sĩ vướng bận, các ngươi liền xuất thủ diệt sát bọn hắn. Đưa mắt nhìn Thanh Dương hai người đi xa về sau, máu âm thần sắc nghiêm nghị đối hai cổ huyết giáp khô lâu bàn giao nói, vâng, chủ nhân. Huyết giáp khô lâu không có chút nào ngoài ý muốn đáp lại nói, đợi tất cả mọi người ly khai về sau, huyết âm song quyền nắm chặt, kích động đây lẩm bẩm nói, nhanh, cũng nhanh, đợi ta tránh thoát phong ấn, lại đi nuốt la sát, ta chính là quỷ phủ chi chủ, nhân giới chi chủ. Ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, tại lực vô hình dẫn dắt dưới, một cái lấy tế đàn làm trung tâm, bao quát toàn bộ huyết hải vòng xoáy khổng lồ dần dần thành hình. Tại Thanh Dương cùng thiên hận tao ngộ huyết giáp khô lâu cách đó không xa, Lạc Hồng cùng Hàn Lập thân ảnh hiển hiện mà ra, vừa vặn nhìn thấy huyết hải ngay tại phát sinh kinh thiên chi biến, cốt một tòa đại trận. Hàn sư đệ, tình hình dưới mắt hiển nhiên thích hợp chúng ta thảo luận ra thứ sáu bộ phương án. Hắc hắc, làm việc đi. Chương 357, chia binh hai đường, quấy toàn bộ huyết hải siêu cấp vòng xoáy, đang từ từ ma diệt phong ấn đại trận, huyết âm, hoặc là nói là có được huyết sát phủ quân ký ức âm sát phủ quân, cực lực áp chế tâm tình kích động chờ đợi phá phong thời điểm đến. La sát, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cuối cùng sẽ là ta âm sát thành tựu đại nghiệp. Khanh khách, cái này còn phải nhờ có ngươi trước đây đốt đốt bức bách, nếu không phải như thế, máu sát cũng không sẽ cùng ta lẫn nhau phía dưới cấm chế kết thành đồng minh. Phá phong tại tức, huyết âm phản phất thấy được tự mình thôn phệ la sát, thành tựu vô thượng ma thân một màn kia, hưng phấn sau khi, không khỏi để lộ ra hắn bây giờ có thể chiếm cứ máu sát nhục thân nguyên do. Nguyên lai, tại thời đại thượng cổ, ba vị phủ quân bên trong, la sát là làm chi không thẹn mạnh nhất, làm việc cực kỳ bá đạo, lại mỗi giờ mỗi khắc không muốn thôn phệ máu sát cùng âm sát, hai người vì cầu tự vệ, chỉ có liên thủ chống đỡ, mà hai người ở giữa căn bản nói không lên cái gì tín nhiệm. Cho nên khai thác lẫn nhau phía dưới một người bỏ mình một người khác cũng muốn tới chôn cùng cấm chế lợi hại phương pháp, miễn cưỡng thành lập nên quan hệ hợp tác. Hiển nhiên, âm sát tại trong cấm chế động tay chân, nhưng khả năng tại tự bạo sau mang theo một nửa chân nguyên, trực tiếp xuất hiện tại máu sát thể nội. Bởi vì âm sát tại tự bạo bên trong bỏ bị cấm chế khống chế bộ phận, mà máu sát thể nội còn có lưu hắn cấm chế. Cho nên, thực lực 10 không còn một âm sát tại nỗ lực một phen đại giới về sau, thành công tu hú chiếm tổ chim khách, thôn phệ máu sát nguyên thần, trở thành hôm nay huyết âm. Bất quá, bởi vì trong biển máu không có âm khí quan hệ, huyết âm nguyên thần thương thế một mực chưa thể khôi phục, nhưng bởi vậy dùng để phong ấn máu sát đại trận, cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn, khiến cho có thể ngoại phóng một chút lực lượng. Đột nhiên, thần tình kích động huyết âm sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ giận dữ hiển lộ rõ ràng đến quát to, dám can đảm hỏng ta đại trận, coi là thật thật can đảm. Huyết bột ở đâu? Chủ nhân, thỉnh hạ lệnh. Hai cổ huyết giáp khô lâu thanh âm khàn khàn tại huyết âm nguyên thần bên trong vang lên. Đi, đem phá hư đại trận tu sĩ cho bản phủ quân giết. Nguyên thần câu đến bản phủ quân tới trước mặt. Huyết âm cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Hắn giờ phút này vừa giận vừa sợ. Trong biển máu đại trận thế nhưng là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác. Vừa rồi lại cảm ứng được đại trận bị người chỗ rung chuyển. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, đối phương thật là có khả năng hỏng hắn đã chờ vài vạn năm cơ hội tốt. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai cổ huyết giáp khô lâu đồng thời trả lời. Hai cái huyết bột cùng huyết hải liên hệ cực sâu, không cần từ đầu đến cuối đợi tại trong mắt trận, liền có thể duy trì đại trận vận chuyển. Lúc này chính là đi xử lý ngoài ý muốn tốt nhất nhân tuyển. Ngoài vạn dặm, chảy xiết huyết hải mặt biển đột nhiên nổ tung một cột máu. Hàng Lập thân ảnh hiển hiện mà ra, hắn mới vừa bay đến không trung, nơi xa liền bay tới một đạo lam sắc độn quang, người tới chính là Lạc Hồng. Hàn sư đệ, bố trí được như thế nào? Lạc Hồng mới vừa dừng lại, liền ngay cả bận bịu hỏi. Sư đệ đã theo sư huynh an bài nhiễu loạn trận pháp, chắc hẳn vị kia phủ quân cũng đã có cảm ứng, như hắn thật có thủ hạ, hẳn là ngay lập tức sẽ phái tới. Hàn Lập vẻ mặt thành thật trả lời, mặc dù lúc này chính vào khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn là không nhịn được là Lạc sư huynh trận pháp chi đạo kinh thán không thôi. Bình thường tu sĩ phá trận đồng dạng chính là lấy lực phá xảo, hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ có lẽ sẽ một tay lấy trận phá trận, mà Lạc sư huynh thủ đoạn đơn giản có thể nói là kỳ tư diệu tưởng, đào thoát ra lẽ thường. Lạc sư huynh chỉ là để cho mình dùng cùng huyết hải dưới đáy đại trận tương đồng vật liệu, đơn giản thêm hai đạo trận văn, liền làm cho một mảng lớn khu vực huyết hải đại trận xuất hiện vận chuyển mất linh tình huống. Hàn Lập cũng thông hiểu trận pháp chi đạo, tự có thể nhìn ra, mặc dù chỉ là đơn giản cải biến một cái đại trận, nhưng lại khiến cho đại trận bên trong nguyên bản vận chuyển trôi chảy huyết khí, một cái lẫn nhau xung đột bắt đầu. Thủ đoạn này, quả thực tuyệt không thể tả. Lạc Hồng nếu là giờ phút này biết rõ Hàn lão ma suy nghĩ, hắn tất nhiên sẽ ra vẻ cao giọng phun ra chập mạch hai chữ này. Hết thảy sẵn sàng, liền chờ con cá mắc câu rồi. Hy vọng bọn hắn đừng tới quá muộn. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị nói, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy, không có chính tai chỗ nghe, nhưng ở phát hiện huyết hải dưới đáy có to lớn pháp trận tại vận hành, còn có hội tụ toàn bộ huyết hải chi lực xu thế về sau, Lạc Hồng một cái liền minh bạch, đây là phong ấn tại này, không biết còn có phải hay không máu sát phủ quân, muốn phá vỡ phong ấn, mà làm ra động tĩnh. Vậy sư huynh bảo trọng, sư đệ đi trước cùng nguyên cô nương bọn hắn sẽ cùng. Hàn Lập vội vàng vừa chắp tay về sau, liền hóa thành một đạo động quang trốn đi thật xa, cái Lưu Lạc Hồng một người tại nguyên chỗ. Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mồi này chi trách cũng chỉ có ta có thể gánh chịu nổi. Lạc Hồng cười khổ thả ra thần thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu, thuận tiện, xem chính một cái bọn người chế định kế hoạch, phá phong sử dụng đại trận, tự nhiên không thể nào là cổ tu lưu lại. Vậy hiển nhiên, phong ấn ở đây phủ quân, đối bên ngoài có được tương đối lớn can thiệp năng lực, khả năng nhất tình huống, chính là hắn có thể điều khiển trong biển máu tà vật, nhưng cái này cũng đảo ngược đã chứng minh, phong ấn phủ quân trận pháp là hoàn hảo, cho nên, đối phó phủ quân phương pháp tốt nhất, không hề nghi ngờ chính là lợi dụng phong ấn chi địa Phật môn cấm pháp, mà thôi động Phật môn cấm pháp lúc, tối kỵ có ngoại lực quấy nhiễu, nếu không cực dễ dàng phí công nhọc sức, cứ như vậy, liền nhất định phải có người giữ chức mồi nhử, tạm thời dẫn ra cũng ngăn chặn huyết hải phủ quân điều khiển tà vật, thế là, Lạc Hồng liền đem mọi người phân làm hai đội, từ chính hắn giữ chức mồi nhử, Hàng Lão Ma cùng Nguyên Dao che chở Diễm Tịnh, tiến đến kích Phật sống gác cổng pháp, lợi dụng chập mạch thủ đoạn, chỉ có thể tạo thành đại trận cục bộ hỗn loạn, hiệu quả nhìn như đáng sợ, lại không cách nào chân chính rung chuyển đại trận, nhưng kinh hải tác dụng 10 phần. Lạc Hồng tin tưởng mình náo ra lần này động tĩnh, chắc chắn dẫn tới huyết hải phủ quân cực lớn phản ứng, hắn cũng liền thành công vào tay mồi nhử tác dụng, ước chừng chỉ chờ nửa canh giờ, Lạc Hồng thần thức phạm vi bên trong liền xâm nhập hai đạo cường hoành khí tức, hắn lúc này có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, đến rồi, cái gặp. Hai vệt huyết quang từ trên trời bên cạnh cấp tốc bay tới, tiến vào công kích cách về sau, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh ra hai đạo huyết ảnh trảm, cảm ứng được huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén, Lạc Hồng không có một chút cứng rắn chống đỡ ý nghĩ, thi triển ngũ hành độn một cái thoát ra mấy chục trượng, nhẹ nhõm tránh đi huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao trảm kích, thuấn di thần thông, khởi trận diệt sát, ngắn ngũi giao lưu về sau, trong đó một bộ khô lâu dừng ở giữa không trung. Bên trong miệng bắt đầu niệm động lên cổ quái chú ngữ, một cái khác cổ huyết giáp khô lâu thi triển huyết độn thuật lớn đến gần Lạc Hồng, dường như muốn ngăn chặn hắn, Lạc Hồng nhưng không có chạy trốn ý tứ, tác liền tế ra trấn hải châu, pháp lực tuôn ra ở giữa, đem bắn ra, huyết giáp khô lâu một tay bấm pháp quyết, một mặt ngang đại thuẫn liền do huyết quang ngưng tụ mà ra, một cái khác bỗng dưng một trảo, tựa như cầm Lạc Hồng trái tim hung hăng bóp, lập tức, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tim một buồn bực, nhưng cũng không thụ thương. Hiển nhiên, huyết giáp khô lâu đánh giá thấp Lạc Hồng nhục thân cường độ, máu nói bí thuật đối hắn cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Lúc này, Trấn Hải Châu đã bay tới máu thuẫn, hai người vừa chạm vào, huyết giáp khô lâu trên mặt bỗng nhiên hiển kinh hãi, phản phất một tòa đại sơn đè xuống, vừa mới tiếp xúc máu thuẫn liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, bị Trấn Hải Châu ở trong nện mặt. Sau một khắc, Trấn Hải Châu liền giáng lên huyết giáp khô lâu ngực, cái gặp răng rắc, một tiếng vang giòn. Trấn Hải Châu trực tiếp nện mặt vào huyết giáp khô lâu xương ngực, xông vào trong cơ thể hắn. Một vòng này giao thủ, huyết giáp khô lâu quả thực là chủ quan. Nếu là hắn toàn lực ứng đối, ngăn lại Trấn Hải Châu bất quá là hơi phí nhiều khí lực sự tình. Nhưng hắn theo khí tức trên đánh giá ra, Trấn Hải Châu chính là Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo, mà Lạc Hồng tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Liền chuyện đương nhiên cho rằng Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo uy lực không mạnh, cho nên huyết giáp khô lâu chỉ là tiện tay dùng thần thông bóp cái máu thuẫn, hơn phân nửa lực lượng cũng dùng để thi triển cái kia máu nói bí thuật, như chỉ là như thế. Huyết giáp khô lâu chỉ là trên mặt mũi khó coi, điểm ấy thương thế đối với có được không khỏi chi thể hắn tới nói, không đáng kể chút nào, có thể hắn tiếp xuống lại phạm vào cái thứ hai sai lầm. Lúc đầu lấy Trấn Hải Châu như thế, là khẳng định có thể nện mặt hắn, có thể huyết giáp khô lâu lại thi triển bí thuật, trên diện rộng cường hóa chỗ ngực bụng huyết nhục. Đem Trấn Hải Châu đoạn đứng tại thể nội, lập tức, quanh thân huyết khí bay vọt, đúng là muốn lấy máu nói bí pháp ô hóa Trấn Hải Châu, lần này đều không cần Lạc Hồng đem ra sử dụng, giấu tại Trấn Hải Châu bên trong hắc ô chân viêm giận dữ thoát ra, đại phát thần uy bắt đầu, quanh một tiếng, tựa như là dính đầy dầu hỏa cọc gỗ, huyết giáp khô lâu trong phút chốc liền bị rào rạc linh diễm bao khỏa, a, kinh thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết giáp khô lâu vội vàng bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức đỉnh đầu máu trong mây đánh rớt một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, Lạc Hồng vừa muốn thuấn di né tránh, liền phát hiện đạo này tia chớp màu đỏ ngòm cũng không phải là hướng tới mình, ngược lại là hướng huyết giáp khô lâu đi. Mới ý thức tới điểm này, hắn liền kinh ngạc trông thấy, huyết giáp khô lâu bên ngoài thân hắc ô chân viêm lại nhận lấy áp chế, cái giữ vững được một hơi liền rút về thể nội, thật mạnh lôi pháp, lại so hắc ô chân viêm linh cấp còn cao, ta tự hồ đối với này lôi có chút ấn tượng. Hết lần này tới lần khác nhất thời nhớ không ra thì sao, Lạc Hồng mười điểm buồn rầu âm thầm kinh hãi. Lúc này, cổ kia huyết giáp khô lâu thừa dịp có tia chớp màu đỏ ngòm tương trợ, phốc một cái, đem thể nội Trấn Hải Châu bứt ra, Lạc Hồng thủ trưởng nâng lên một chút, đem Trấn Hải Châu thu hồi, trong đó HO chân viêm, lập tức hướng Lạc Hồng truyền lại ra e ngại cảm xúc, có thể làm HO chân viêm như vậy, nên chỉ có linh giới thần thông, huyết hồng sắc lôi pháp, lại là mượn từ huyết vân thi triển, chẳng lẽ là thiên cương huyết lôi, Lạc Hồng trong lòng rung lên, trước nay chưa từng có nhìn thẳng vào lên trước mặt đối thủ, quen không biết, huyết giáp khô lâu càng là kinh hãi, cái này thiên cương huyết lôi cũng không phải bọn hắn tự thân thần thông, mà là cho mượn máu âm chi lực, thời gian ngắn bên trong không cách nào lại lần thi triển, người này thần thông có thể đứng vững chủ nhân thần lôi, tuyệt đối không thể chủ quan, nghĩ như vậy, huyết giáp khô lâu không còn tấn công mạnh, đứng đắn trì hoãn bắt đầu, thiên cương huyết lôi tên tuổi quá thịnh, Lạc Hồng đang thăm dò huyết giáp khô lâu hư thực trước, cũng không dám bức bách quá mức, về phần cổ kia một mực tại niệm chú, hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó đại thần thông huyết giáp khô lâu, Lạc Hồng tự nhiên đã sớm chú ý tới, bất quá hắn tự tin, dựa vào bản thân bố trí, vô luận đối phương vận dụng thủ đoạn gì, cũng uy hiếp không được hắn, cho nên, Lạc Hồng cũng không có vội vã đánh gãy cổ kia huyết giáp khô lâu, đương nhiên đây cũng là bởi vì, hắn một khi có cử động như vậy lúc, một cái khác cổ huyết giáp khô lâu sẽ liều mạng ngăn cản, tuy nói song phương lẫn nhau có kiên kỵ, nhưng cũng không có dừng tay. Mấy tức bên trong, máu nói bí thuật cùng hắc diễm pháp thuật ở giữa kịch liệt va chạm, đem bầu trời nhuộm thành đỏ thẫm nhị sắc. Ngoài dự liệu chính là, tại đối bính bên trong tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều huyết giáp khô lâu, lại rơi vào hạ phong. Bất diệt chi thể mặc dù đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn, nhưng cái này thế nhưng là lấy tiêu hao tinh huyết làm đại giá. Nếu là bình thường, huyết giáp khô lâu lưng tựa huyết hải, tinh huyết tất nhiên là cuồn cuộn không dứt, căn bản không cần lo lắng việc này. Nhưng bây giờ huyết hải lực lượng cũng bị đại trận dẫn dắt, dùng để trợ huyết âm thoát vây, hắn lại là điều động không được một điểm. Cho nên, ngắn ngủi giao thủ về sau, huyết giáp khô lâu khí tức liền đột nhiên yếu đi một đoạn. Cũng may lúc này, đồng bạn của hắn hoàn thành thi pháp, tại một mảnh ầm ầm nổ vang bên trong, đếm không hết huyết sắc cột nước phóng lên tận trời, chính là kia huyết hải luyện tiên trận. Lạc Hồng lập tức cảm nhận được huyết mạch vận chuyển bị ngăn trở tư vị, sắc mặt một cái đỏ lên. Một mực cùng Lạc Hồng đấu pháp huyết giáp khô lâu, khặc khặc, cười một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên nhô ra, tại quá trình bên trong cấp tốc kéo thành biến lớn, trong chớp mắt, Lạc Hồng tầm mắt liền bị một cái dài hơn một trượng to lớn xương tay che đậy, không có suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng đồng dạng oanh ra hữu quyền, cùng kia to lớn xương tay rắn rắn chắc chắc đánh một phen, theo trên thế hình xem, to lớn xương tay phản phất chỉ cần dùng kình hợp lại, liền có thể đem Lạc Hồng bóp chết, có thể đã kích kết quả. Là Lạc Hồng tính áp đảo thắng lợi, nương theo một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng giống như thần kiếm, chẳng những đánh nát to lớn xương tay, còn thế như chẻ tre bổ ra huyết giáp khô lâu cẳng tay, nếu không phải huyết giáp khô lâu thấy thời cơ bất ổn, thu thần thông, Lạc Hồng kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay đánh nổ, vừa muốn truy kích, Lạc Hồng chợt cảm thấy thể nội khí huyết, bởi vì vừa rồi một lần bộc phát, sao động đến càng thêm lợi hại nhiều, thân hình không khỏi cứng đờ, khặc khặc, ngươi cho dù có bản lĩnh thông thiên, rơi xuống cái này huyết hải luyện bên trong tiên trận, cũng chỉ có nhục thân sụp đổ, cái này một cái hạ tràng, huyết giáp khô lâu lui về sau mấy chục trượng, dễu cợt nói, ha ha, ngược lại là tòa có ý tứ trận pháp, chỉ tiếc thời cơ không đúng, không phải vậy ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen, Lạc Hồng trên mặt tiếc nuối thở dài một tiếng, trên tay pháp quyết vừa bấm, lập tức cấu thành huyết hải luyện tiên trận cột nước kịch liệt đung đưa, ngươi ở đây bố trí trận pháp. Đó là cái cạm bẫy. Thi triển trận pháp thần thông huyết giáp khô lâu kinh thanh quát ầm lên, hiện tại mới phát hiện, đã chậm, Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, thần niệm thúc giục, quát, trận lên, cái gặp, ngũ thải linh quang theo tứ phía bốn phương tám hướng che đậy mà đến, trong khi tạo thành một cái lồng ánh sáng năm màu lúc, huyết thủy trụ trong nháy mắt ầm vang băng tán, rơi trở về huyết hải, trận này chính là điên đảo ngũ hành trận, bất quá cũng không phải là Lạc Hồng đã từng vội vàng bố trí loại kia, mà là trải qua hắn trước đó bố trí. Có thể phát huy ra 12 thành uy lực cấm đoạn đại trận, làm một cái trận pháp đại sư, làm sao có thể tại làm mồi nhữ lúc không mượn trận pháp đâu. Bất quá, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ trùng hợp cực điểm tới một lần kinh điển lấy trận phá trận. Điên đảo ngũ hành trận chính là huyễn thuật trận pháp, loại này đại trận đối với linh khí điều động kịch liệt nhất, dùng để lấy trận phá trận là thích hợp nhất. Đảo loạn linh khí hoàn cảnh, phá huyết hải luyện tiên trận về sau, điên đảo ngũ hành trận bắt đầu hiện ra hắn uy năng. Hai cổ huyết giáp khô lâu thấy hoa mắt, lại vừa đưa ra đến một tòa chim hót hoa nở trong tiểu cốc, thật là lợi hại huyễn thuật, nhanh chóng phá trận, chúng ta nhất định phải chạy về chủ nhân bên người. Chương 358, riêng phần mình chuẩn bị ở sau, điên đảo ngũ hành trận che đậy Lạc Hồng thân hình, hắn phù ở không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn xem hai cổ nếm thử phá trận huyết giáp khô lâu. Tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ bên trong, Lạc Hồng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật hắn cũng không cho đối phương tạo thành trí mạng tổn thương. Bất diệt chi thể tự lành năng lực thực tế quá mạnh, chính là tại bị HO chân viêm thiêu đốt lúc, loại này tự lành vẫn không có đình chỉ, cứ thế mà giúp huyết giáp khô lâu chịu tới huyết lôi hạ xuống. Lúc này Lạc Hồng 10 điểm may mắn, nhóm người mình chế định dụ địch sách lược, nếu là tại mọi người đối phó phủ quân thời điểm, hai cái này gia hỏa ra trở ngại bọn hắn, vậy liền hỏng bét đến cực điểm. Tuy nói hiện tại Lạc Hồng chỉ cần lưu tại nơi này chủ trì trận pháp, liền có thể trì hoãn cái này hai cổ huyết giáp khô lâu đầy đủ dáng dấp thời gian. Nhưng là, Lạc Hồng linh giác ẩn ẩn có chút bất an, luôn cảm giác mình tựa hồ tính sai cái gì, mà bỏ mặc là hàng lão ma, vẫn là nguyên giao, đều là hắn không có khả năng từ bỏ người. Thế là, Lạc Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một cái kế hoạch bên ngoài ý niệm, đó chính là không làm mồi nhử, nên làm thợ săn, đem cái này hai cổ huyết giáp khô lâu triệt để diệt sát. Ngay tại Lạc Hồng sát tâm nổi lên thời điểm, kia hai cổ huyết giáp khô lâu cũng làm xong bước đầu thăm dò, bắt đầu thi triển lên chân chính phá trận thủ đoạn. Cái gặp, hai người trên thân huyết quang đại phóng, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh huyết vân, đem hai người thân hình che đậy trong đó, sau đó không ngừng hướng chu vi kích xạ ra nhược hóa sau huyết ảnh trảm thần thông, vô số đạo như là trăng lưỡi liềm đồng dạng huyết nhận, rất nhanh liền đem tiểu cốc chém thành thất linh bát lạc, vỡ vụn nham thạch cùng dưới cỏ, lộ ra ánh sáng năm màu, nhưng lập tức, ngũ thải linh quang lóe lên, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng. Gặp tình hình này, hai cổ huyết giáp khô lâu cũng không đình chỉ kích xạ huyết nhận, tựa hồ muốn lấy loại phương thức này cứ thế mà ma diệt điên đảo ngũ hành trận. Lạc Hồng nhướng mày, cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hai cái này tà vật mặc dù ba câu nói không rời chủ nhân, nhưng bản thân linh trí không kém gì như thường tu sĩ. Rõ ràng mới vừa rồi còn vội vã phá trận trở về, lúc này làm sao có thể dùng chậm rãi như vậy phương pháp phá trận đâu. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lạc Hồng ngay tại vận dụng dự đoán bố trí cái thứ hai thủ đoạn, cứ việc chính rõ ràng nhất định phải làm nhiễu đối phương, lại không cách nào toàn lực hành động, chỉ có thể dùng thần niệm thúc giục, thả ra hơn 10 vạn cái huyết khôi kiến bay, hóa thành một mảnh trùng vân ép hướng huyết vân. Huyết khôi kiến bay mới vừa bị thả ra, liền có vẻ hưng phấn dị thường, lại không cần Lạc Hồng nhiều hơn đem ra sử dụng, liền tự động nhào về phía huyết vân. Lạc Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu ra tới. Huyết khôi kiến bay hạch tâm nhất thần thông chính là thôn phệ tinh huyết, tu luyện máu đạo công pháp huyết giáp khô lâu chính là bọn chúng trong mắt rất ngon miệng đồ ăn. Tự hồ là cảm ứng được huyết khôi kiến bay uy hiếp, máu trong mây kích xạ ra huyết nhận bỗng nhiên tập trung lại, toàn bộ chém về phía trùng vân. Cá thể thực lực yếu kém huyết khôi kiến bay, tự nhiên không cách nào ngăn cản huyết nhận trảm kích, một đạo huyết nhận cơ bản có thế một hơi chém giết 7-8 cái huyết khôi kiến bay, mới có thể hao hết uy năng, lập tức bị chém thành vài khúc trùng thi, như mưa to đồng dạng trùng không sa sút dưới, trùng vân một cái liền mỏng manh không ít, nhưng mà sau một khắc, bị chém giết huyết khôi kiến bay lại thôn phệ, vết cắt chỗ huyết nhận lưu lại huyết quang, thân thể tập hợp lại cùng nhau, một lần nữa, sống, đi qua. Rất hiển nhiên, huyết nhận không cách nào ngăn cản bầy trùng tiến công, hơn 10 hơi thở sau đại lượng huyết khôi kiến bay nhào tới huyết vân mặt ngoài, ăn như gió cuốn bắt đầu, bị hơn 10 vạn cái huyết khôi kiến bay đồng thời thôn phệ. Cho dù huyết vân đường kính chừng mấy trăm trượng, nhưng cũng lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ bắt đầu. Sau đó, ẩn tàng tại máu trong mây hai cổ huyết giáp khô lâu lại vận dụng nhiều loại máu nói bí thuật, nhưng cũng không cách nào triệt để diệt sát huyết khôi kiến bay. Huyết vân chỗ sâu, dần dần truyền ra huyết giáp khô lâu vừa kinh vừa sợ tiếng rống. Ngay tại thế cục như vậy tốt đẹp thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên cảm ứng được trong đại trận xuất hiện dị biến, vô số vốn nên không tồn tại cùng vùng biển này sinh linh lại quỷ dị xuất hiện ở đại trận bên trong. Lạc Hồng vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, cái gặp đại trận huyễn hóa ra tới trên đồng cỏ, vô số bóng đen nhốn nháo, thanh thế càng lúc càng lớn, kim sắc linh quang theo tròng mắt bên trong nổi lên. Lạc Hồng lập tức thấy rõ những bóng đen này khuôn mặt, đúng là đếm không hết thủy điệt đồng dạng yêu trùng. Khặc khặc, ta cái này bay trên trời huyết điệt chính là từ huyết hải thai nén mà sinh, có thể tự do tại trong biển máu xuyên thẳng qua. Ngươi chi trận pháp lại huyền diệu cũng ngăn không được bọn chúng. Huyết điệt hiện thân về sau, huyết vân liền ầm vang nổ bể ra đến, đem bám vào trên đó huyết khôi kiến bay toàn diện đánh bay. Trước đó cùng Lạc Hồng giao thủ huyết giáp khô lâu, lộ ra một mặt gian kế được như ý âm hiểm cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay kêu gào nói. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, vô số nhúc nhích huyết điệp phóng lên tận trời, thẳng đến huyết khôi kiến bay quần mà đi. Hai chủng linh trùng lập tức cắn xé cùng một chỗ, bay trên trời huyết điệp số lượng rất nhiều, thường thường có thế mấy cái đối phó một cái huyết khôi kiến bay, cho nên qua trong giây lát, Lạc Hồng thả ra huyết khôi kiến bay, liền có một nửa tiến vào bay trên trời huyết điệp bụng, mà lại lần này cùng đối mặt thiết hỏa nghĩ lúc kiên quyết khác biệt, bị chia ăn huyết khôi kiến bay lại bỗng chốc bị bay trên trời huyết điệp cho luyện hóa, là chân chính tử vong, không cách nào theo bay trên trời huyết điệp thể nội phá xuất trùng sinh. Lạc Hồng trong lòng rung lên, tiếp tục như vậy nữa, tự mình thả ra những này huyết khôi kiến bay tất nhiên sẽ toàn diệt, thế là tại thần niệm cùng thúc phía dưới, còn lại huyết khôi kiến bay cấp tốc rút về, biến mất tại huyễn trận bên trong. Hừ, nguyên lai chế tạo huyết vân bất quá là làm cho người tai mắt, chân chính thủ đoạn chính là trong biển máu không cách nào tính toán bay trên trời huyết điệp. Tại Lạc Hồng thầm nghĩ chủ quan thời điểm, huyết giáp khô lâu bắt đầu đem ra sử dụng vô số bay trên trời huyết điệp công kích đại trận. Cái gặp những này buồn nôn thân mềm côn trùng, leo lên tại đại trận mỗi một nơi hẻo lánh phun ra huyết khí, lấy loại này không có chút nào kỹ xảo phương thức, nhiễu loạn điên đảo ngũ hành trận vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, sinh cơ dạt dào tiểu cốc biến mất, lộ ra tung bay đầy bay trên trời huyết điệp huyết hải. Bất quá bao phủ vùng biển này ngũ thải quang tráo cũng không tán đi, bị phá trừ chỉ là huyễn thuật. Theo thời gian dời đổi, cả tòa đại trận càng phát ra bất ổn, huyễn thuật hình thành trời xanh mây trắng, cũng dần dần trở về huyết hải bầu trời nguyên bản bộ dáng. Đồng thời, Lạc Hồng thân hình cũng dần dần hiển lộ ra. Phát hiện Lạc Hồng chân thân về sau, huyết giáp khô lâu không có bất cứ chút do dự nào, lúc này đem ra sử dụng một vòng lớn bay trên trời huyết điệp hướng hắn đánh tới. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, chống lên đốt có ngọn lửa màu đỏ sẫm vô quang thuẫn, những này bay trên trời huyết điệp còn chưa tiếp cận liền bị đốt cháy thành tro bụi, căn bản không gần được Lạc Hồng thân. Phát giác được bay trên trời huyết điệp không làm gì được Lạc Hồng về sau, huyết giáp khô lâu trên mặt ý cười bỗng nhiên không, vẻ phẫn hận theo nó kia hai cái chỉ có huyết diễm thiêu đốt trong hốc mắt rõ ràng cực điểm truyền đạt mà ra. Đạo hữu thần thông kinh người, nhưng cái này trong biển máu bay trên trời huyết điệp có thể xưng vô cùng vô tận, ngươi cuối cùng rồi sẽ mạnh mẽ kiệt thời điểm, đến lúc đó liền muốn mời ngươi hảo hảo nếm thử vạn đĩa phệ thân nỗi khổ. Khặc khặc, đạo hữu nếu là đưa ngươi mưu đồ tinh tế nói tới, có lẽ còn có thể chết thống khoái. Một cái khác cổ huyết giáp khô lâu âm khí âm u uy hiếp nói, ha ha, các ngươi coi là Lạc Mổ hết biện pháp rồi, không thể nào. Các ngươi sẽ không thật coi là Lạc Mổ không có cân nhắc đến bị huyết hải tà vật vây công tình hình sao? Hai vị, thỉnh hướng đỉnh đầu xem. Đối mặt uy hiếp, Lạc Hồng chẳng những không sợ, ngược lại cười ha ha một tiếng, khí diễm rất là phách lối dễu cợt nói, đỉnh đầu. Hai cổ huyết giáp khô lâu trong lòng không khỏi kinh nghi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại biến mất huyễn thuật dưới bầu trời, một vòng bị che giấu to lớn ngũ thải vòng tròn, mặc dù không nhận ra đây là vật gì, nhưng trong đó kinh người cực điểm linh khí, cùng giờ phút này vờn quanh tại bọn hắn trong lòng mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, đủ để chứng minh, đó là cái muốn mạng đồ chơi. Chương 359, tuyệt sát cùng ngoài ý muốn. Trong thực chiến vận dụng siêu cấp ngũ hành thần lôi, Lạc Mổ cũng là lần thứ nhất, cho nên nhường hai vị đợi lâu. Sau đó, hai vị thuận tiện tốt nhấm nháp nó tư vị đi. Lạc Hồng khóe miệng hơi ôm lấy đạo, nói đi liền thân hình lóe lên, biến mất tại đại trận bên trong. Cùng lúc đó, ngũ thải vòng tròn vù vù một tiếng, tỏa ra ánh sáng lung linh nhanh chóng xoay tròn, đồng thời càng chuyển co lại nhân tiện càng nhỏ, kia cổ nhường huyết giáp khô lâu tim đập nhanh cảm giác thì càng rõ ràng. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hai cổ huyết giáp khô lâu không hẹn mà cùng vận dụng liều mạng thủ đoạn, cái gặp đem ra sử dụng bay trên trời huyết điệp cổ kia huyết giáp khô lâu duỗi ra kiếm chỉ liền hướng ngực của mình đâm tới, hai ngón hoàn toàn không có vào trong đó, lập tức kẹp ra một quả hạt đậu lớn nhỏ huyết châu. Huyết châu vừa mới ly thể, cổ này huyết giáp khô lâu khí tức liền bỗng nhiên chảy xuống một đoạn, phảng phất đánh mất cái gì bản nguyên chi vật. Lúc này huyết giáp khô lâu mặt lộ vẻ dữ tợn, thi triển bí pháp đem huyết châu chấn thành một đoàn huyết vụ, tiếp lấy một chưởng oanh ra, làm cho huyết vụ tán bay trên trời huyết điệp ở giữa. Sau một khắc, nhiễm phải huyết vụ số lớn bay trên trời huyết điệp liền bỗng nhiên phát cuồng, liều mạng công kích lên đại trận tới. Không có một lát công phu, ngũ thải quang tráo trên liền xuất hiện đông đảo vết trạng, không hề nghi ngờ phá trận đang ở trước mắt. Cùng một thời gian, một cái khác cổ huyết giáp khô lâu không biết thi triển bí thuật gì thần thông, áo khoác huyết giáp trên hiển lộ ra đông đảo phù văn, mềm hóa thành thể lưu. Lập tức, huyết giáp ở dưới bạch cốt tựa như hạn hán đã lâu gặp mưa rào đại địa, đem mềm hóa sau huyết giáp thôn phệ sạch sẽ, lập tức hóa thành một bộ huyết sắc hài cốt, nương theo lấy, két rồi, xương cốt tiếng nổ vang, huyết sắc hài cốt hình thể không ngừng biến lớn, đúng là thi triển ra cùng loại pháp thiên tượng địa đại thần thông. Trong khoảnh khắc, huyết sắc hài cốt liền dài đến hơn 20 trượng cao, đồng thời hai tay một trảo, dùng huyết khí ngưng ra một thanh to lớn đinh ba. Tại trong lúc này, ngũ thải cự hoàng đã co rút lại mấy lần, bởi vì xoay tròn tốc độ quá nhanh, lại phát ra bén nhọn cực điểm gió gào thét. Tại sắp đạt tới điểm tới hạn một khắc này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, triệt hồi lập tức trên liền muốn cáo phá đại trận, làm cho ngũ thải cự hoàng mang theo gió gào thét rơi thẳng xuống. Đại trận mặc dù đã tán đi, nhưng trực giác nói cho hai cổ huyết giáp khô lâu, lúc này muốn chạy trốn lại là hoàn toàn không còn kịp rồi. Tại thời khắc sống còn, huyết giáp khô lâu điều khiển vô số bay trên trời huyết điệt, đem hắn cùng huyết sắc hài cốt tầng tầng bao vây lại. Sau một khắc, cực hạn bạch quang theo một điểm hiện lên, thu nhỏ đến giới hạn giá trị ngũ thải cự hoàng bỗng nhiên căng phồng lên đến, như là một quả màu trắng nắng gắt rơi vào trong biển máu. Mấy vạn tấn huyết thủy bị trong nháy mắt bốc hơi, huyết giáp khô lâu cùng bay trên trời huyết điệt bị hắn nuốt hết không thấy, đủ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ mất thông nổ vang rung trời, quanh quẩn tại toàn bộ huyết hải, sóng xung kích kích thích ngập trời sóng máu, lại nhường vòng xoáy đại trận vì vừa loạn. Số ngoài trăm dặm, Lạc Hồng lơ lửng ở trên bầu trời, chống lên vô quang thuẫn ngăn cản chạm mặt tới sóng xung kích, trong mắt bên trong phản chiếu ra đường kính vài dặm to lớn màu trắng lôi cầu, cứ việc xa so với không lên hai lần trước, bất quá vẫn như cũ là để cho người ta trăm xem không chán tuyệt cảnh. Lạc Hồng tán thưởng về sau, một khỏa vảy đỏ đầu thuần lùn theo phía sau hắn nhô ra, đập đi biểu môi nói, đây thật là huynh đệ chúng ta năm cái lực lượng, ha ha, ta cảm thấy đây là Lạc Mỗ lực lượng, các ngươi nói là cũng không phải. Lạc Hồng chậm rãi chuyển qua âm thanh, ánh mắt quét mắt năm đầu cấp 7 giao long, cười lạnh nói, không sai, đây là chủ nhân lực lượng. Lão nhị, ngươi chớ nói nhảm. Kim Lân giao long một trảo đập vào vảy đỏ giao long trên đầu, nịnh hót hướng Lạc Hồng cười nói, bất quá, hắn treo lên một khỏa đầu thuần lùn, cho dù cười đến lại chân thành, cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Chủ nhân, nhóm chúng ta lần này biểu hiện không tệ, có hay không có thể ban thưởng mấy hũ linh tử uống? Lúc này, một đầu lam giao xông tới, liếm láp mặt đòi hỏi chỗ tốt nói. Lời vừa nói ra, năm cái giao long con mắt lập tức sáng lên, thẳng vào nhìn về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng khóe mắt có chút co rúm một cái, ung dung thản nhiên mà nói, khặc, các ngươi lần này hoàn toàn chính xác có công, sau khi trở về liền thưởng các ngươi vài hũ, tạ ơn chủ nhân. Khi nhóm chúng ta về trước túi linh thú đi ngủ, hắc hắc, lần này không có phí công làm. Kêu loạn một phen về sau, năm cái giao long tuần tự về tới túi linh thú bên trong. Lạc Hồng không biết nên khóc hay cười lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì ác ma, có cái gì ngược giao quái dị đam mê, hắn sở dĩ như vậy khắc khe khắc ngũ hành giao long, chỉ là vì giữ bí mật, không tiện đem bọn hắn phóng xuất giao cho Hoàng Phong Cốc đệ tử chăm sóc, mà chính hắn bình thường bề bộn nhiều việc tu luyện, căn bản nghĩ không ra ngũ hành giao long, dù sao bọn hắn là không đói chết cũng uống không chết. Bất quá sau ngày hôm nay, Lạc Hồng quyết định đối bọn hắn tốt một chút, chính là cơ hội rút khô ngũ hành giao long linh lực. Lạc Hồng khả năng tại không có linh mạch dựa vào tình huống dưới, cấu trúc ra một cái cỡ nhỏ ngũ thải vòng tròn, cuối cùng đánh ra siêu cấp ngũ hành thần lôi trương này cơ hồ có thể trị hết thảy không phục ác chủ bài. Ta bên này động tĩnh, chắc hẳn hàng lão ma bọn hắn nên đã nhận ra, hy vọng bọn hắn bên kia có thế hết thảy thuận lợi. Lạc Hồng như vậy tự nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt lại dần dần trầm xuống. Sau một lúc lâu về sau, khổng lồ lôi cầu bắt đầu tiêu tán. Lạc Hồng thấy thế lập tức phi độn đi qua. Hắn muốn tận mắt xác nhận phải chăng tiêu diệt kia hai cổ huyết giáp khô lâu. Kết quả là Lạc Hồng bay đến trong vòng 10 dặm lúc, một cây tàn phá khổng lồ đinh ba liền từ còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi cầu bên trong bay bắn mà ra. Lạc Hồng biến sắc, chẳng lẽ liền siêu cấp ngũ hành thần lôi cũng diệt không rơi kia hai cái tà vật? Khi triển ngũ hành độn né qua một kích này về sau, Lạc Hồng lại lần nữa nhìn về phía khổng lồ lôi cầu, cái gặp lúc này lôi cầu đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra cổ kia thân cao hơn 20 trượng huyết sắc hài cốt, kia cái đinh ba chính là từ hắn phát ra. Bất quá, hắn thời khắc này trạng thái 10 điểm không tốt, chẳng những thiếu cánh tay chân gãy, toàn thân không còn mấy cục xương, mà lại trong hốc mắt huyết diễm cũng biến thành ảm đạm cực điểm. Tại cùng Lạc Hồng liếc nhau về sau, hắn trong hốc mắt huyết diễm vặn vẹo một cái, liền triệt để dập tắt. Lập tức, này huyết sắc hài cốt còn thừa không nhiều xương cốt, cấp tốc rút đi huyết sắc, trở nên một mảnh đen nhánh, lập tức như các mịn tiêu tán tại giữa thiên địa, chỉ có một khỏa đầu lâu lưu lại, cũng co lại thành như thường lớn nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một bộ huyết giáp khô lâu, lại vẫn bảo lưu lấy một nửa thân thể kéo dài hơi tàn. Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ tà vật ở giữa còn có huynh đệ tình thâm, kia huyết sắc hài cốt liều chết che lại huyết giáp khô lâu, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cho nên, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị Lạc Hồng lý trí bóp chết. Còn chưa đợi Lạc Hồng ngộ ra hai cái này tà vật âm mưu, chỉ thấy kia huyết giáp khô lâu khó khăn bóp ra một cái pháp quyết, sau một khắc liền ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại một đoàn nắm đấm lớn huyết quang, hướng huyết hải rơi xuống. Nguyên lai, kia ném một cái không phải là vì giết ta, mà là để cho ta tới không kịp ngăn cản huyết sắc quang đoàn vào biển. Lạc Hồng đáy lòng tỏa ra một cổ không ổn cảm giác, một cái khác cổ huyết giáp khô lâu liều lên tính mệnh, cũng muốn nhường đồng bạn làm thành sự tình. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không đơn giản, nhưng ở Lạc Hồng né tránh một khắc này, liền chú định hắn đã không cách nào ngăn cản việc này phát sinh. Cái gặp, kia huyết sắc quang đoàn rơi vào huyết hải về sau, cũng không biết phát động cái gì, lại làm cho cả huyết hải vòng xoáy trở nên càng thêm chảy xiết bắt đầu, không được. Phong ấn bên kia, Lạc Hồng lập tức hiểu ra tới, huyết giáp khô lâu đây là huyết tế tự mình, để hắn chủ nhân có thể gia tốc phá phong, ta nhất định phải lập tức tiến đến vòng xoáy trung tâm. Mãnh liệt cực điểm ý niệm trong lòng hắn hiển hiện, nhưng Lạc Hồng vẫn là ép buộc tự mình tỉnh táo lại, trốn vào trong biển máu, đem viên kia đồng dạng rơi vào huyết hải đầu lâu vớt ra. Mặc dù đầu lâu bên trong đã không cảm ứng được một tia sinh cơ, nhưng Lạc Hồng vẫn là quyết định hắn dùng để dạy bảo phiền mộng y nguyên tắc, chỉ có đốt thành cho địch nhân mới là tốt địch nhân. Dù sao, đối với máu nói bí thuật, hắn hiểu quá ít, là bảo đảm vạn nhất, vẫn là đến cẩn thận nhiều. Thần niệm khẽ động, Hắc Ô Chân Viêm liền từ hắn thủ trưởng bên trong toát ra, đem trọn khỏa đầu lâu quấn vào bên trong, không nghĩ tới, thật bị hắn đoán trúng. Hắc Ô Chân Viêm vừa ra, đầu lâu trong hốc mắt không ngờ dấy lên một tia huyết diễm, không cho Lạc Hồng bất kỳ phản ứng nào thời gian, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang, hiển nhiên hắn sớm đã dự định tốt, nếu là bị Lạc Hồng phát hiện giả chết sự tình, liền dùng lực lượng cuối cùng kích phát Thiên Cương Huyết Lôi. Nghe được cái này âm thanh nổ vang, Lạc Hồng không cần ngẩng đầu liền biết là kia tia chớp màu đỏ ngòm ngay tại rơi xuống, hắn lại cũng giống như sớm có chuẩn bị, quả quyết bỏ mặc đánh ra một tấm tử văn linh phù. Thế là, đầu lâu cực kỳ khiếp sợ nhìn thấy, Thiên Cương Huyết Lôi không nhận hắn khống chế bổ về phía đạo kia linh phù. Làm sao có thể, đầu lâu vạn phần không cam lòng tại Hắc Ô Chân Viêm dưới, biến thành tro bụi. Đạo này tử văn linh phù chính là Lạc Hồng những năm này nghiên cứu tử tiêu thần lôi một điểm thành quả. Có thể đem một tia tử tiêu thần lôi phong trong đó, bằng vào cái này một tia tử tiêu thần lôi, tự nhiên là uy hiếp không được nguyên anh trở lên tu sĩ, lại có huyền diệu dẫn lôi thần thông, vô luận là bực nào cường lực lôi pháp, đều sẽ bị tử tiêu thần lôi dẫn dắt đi qua. Tại lần thứ nhất kiến thức đến Thiên Cương Huyết Lôi lợi hại về sau, Lạc Hồng liền âm thầm đem này phù giấu tại trong tay áo, khả năng phản ứng đến như thế kịp thời, giải quyết tai họa ngầm về sau, Lạc Hồng không có ở đây dừng lại chốc lát. Lập tức tay lấy ra tứ tượng Na Di phù truyền tống trời đi. Hàng lão ma y theo sắp xếp của hắn, trên đường đi cũng lưu lại tứ tượng Na Di phù định vị lệnh bài, cho nên Lạc Hồng chỉ cần không ngừng truyền tống, liền có thể tới tại phong ấn chi địa sẽ cùng. Huyết hải vòng xoáy trung tâm, huyết âm phong ấn chi địa, nhìn xem trước mặt ba cái không biết trời cao đất rộng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, huyết âm thanh khách cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc thường nói, quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Bản phủ quân lại bị các ngươi tính toán, bên trong kia kế điệu hổ ly sơn. Bất quá, bản phủ quân huyết bột thế nhưng là từ cái này con lừa trọc tổ sư luyện, bọn hắn khi còn sống đều là nguyên anh hậu kỳ Phật tu, trở thành huyết bột sau mặc dù rớt xuống một cảnh giới, nhưng cũng xa so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần thông quảng đại, các ngươi lại chỉ lưu lại một người trì hoãn. Thế nhưng là, xem thường bản phủ quân, nói, huyết âm trên mặt ý cười bỗng nhiên không, hung ác cực điểm trừng mắt về phía ba người. Ngã Phật từ bi, chính là phủ quân hung uy hiển hách, chúng ta mới không thể không nhường Lạc thí chủ mạo hiểm. Bần tăng tiếp xuống liền muốn độ hóa phủ quân, đắc tội. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng xuống, liền muốn bắt đầu thôi động trên tế đài Phật môn cấm pháp, mạo hiểm. Khanh khách, các ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy, bản phủ quân huyết bột đem hắn hồn phách câu đến, huyết âm mắt lộ ra hung quang quét mắt hàng lập bọn người, tiếp tục nói, đến lúc đó, ba người các ngươi cũng chạy không được. Lời nói mới nói đến một nửa, huyết âm thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu sang một bên, lộ ra ngoài ý muốn cực điểm thần sắc. Chương 360, huyết âm phá phong, oanh, qua sau một lúc, ù ù trầm đục thanh âm truyền đến, đám người có thế xa xa trông thấy một khỏa màu trắng nắng gắt, hiện lên ở mặt biển bên trên, Lạc sư huynh thủ đoạn mỗi lần cũng có thể làm cho Hàn Mỗ chấn kinh. Đại sư, xem ra sư huynh bên kia đã không ngại, còn xin nhanh chóng xuất thủ phục ma. Hàn Lập chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thúc giục nói, Lạc thí chủ không hổ là cùng ta Phật người hữu duyên. Diễm Tịnh tán thưởng một câu về sau, thi triển lên lôi âm chú tới, trận trận phạn âm bên trong, trên tế đài hiện ra đông đảo Phật môn phạm xăm, kim chung lồng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, rào rạc kim diễm tuôn hướng huyết âm. Nhưng mà lần này, kim diễm cũng không có thế đốt tới huyết âm trên thân, mà là bị một tầng nồng đậm cực điểm huyết quang ngăn cản xuống dưới. Dám diệt ta huyết bột, bản phủ quân nhất định phải đem các ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết âm cực kỳ tức giận mà quát, trên tay pháp quyết liên biến, không biết thi triển cái gì thần thông, lại làm cho huyết hải đại trận hình thành vòng xoáy chuyển động đến càng thêm kịch liệt bắt đầu. Nương theo lấy dị biến, huyết âm bên ngoài thân huyết quang cũng cường thịnh rất nhiều, càng đem Phật môn kim diễm đẩy trở về, không được. Này Liêu Đan không tiếc huyết hải nguyên khí, xung kích phong ấn cấm chế, lập tức liền muốn không chống nổi, Diễm Tịnh chú âm thanh không ngừng, kinh hoàng không thôi thanh âm trong lòng mọi người vang lên. Khanh khách, mặc dù cử động lần này sẽ suy yếu bản phủ quân tu vi cảnh giới, nhưng chắc hẳn La Sát kia ngu xuẩn đã bị các ngươi trấn áp, bản phủ quân chính là tu vi đại giảm, cũng không sợ nuốt không nổi hắn, các loại bản phủ quân ma thân đại thành, tất yếu huyết tẩy nhân giới, đền bù huyết hải. Huyết âm càng rỡ cười to, khắp khuôn mặt là vẻ oán độc, Hàn Lập đầy mặt nghiêm nghị, biết rõ đã đến sinh tử một đường thời khắc, rốt cuộc bất chấp ẩn giấu thực lực, quát lớn, đại sư, Hàn Mỗ đến giúp ngươi, nói, kim sắc hồ quang điện liền tại hắn trên song chưởng nhảy lên, đông đốc rung động bên trong, hắn song chưởng bỗng nhiên đẩy, liền đánh ra hai đạo chừng lớn bằng cánh tay điện mãn, trong chốc lát, hai đầu kim sắc điện mãn liền cùng kim diễm đan vào với nhau, lập tức liền đứng vững huyết quang, còn có hồi trở lại đẩy xu thế, Diễm Tịnh mừng rỡ, không chút do dự ăn vào một khỏa tạm thời gia tăng tu vi đan dược, làm cho kim diễm uy lực lại lên một tầng nữa, Tịch Tà thần lôi cùng Phật môn kim diễm hợp binh một chỗ, lập tức liền đem huyết quang giết đến liên tục bại lui, tại huyết âm kinh ngạc cực điểm trong ánh mắt, cuối cùng xông phá huyết quang cách trở, đánh tới trên người hắn, lần này uy lực nhưng so sánh thiên hận lão quái lần kia lớn hơn, kim lôi cùng kim diễm một tới người, huyết âm liền nghẹn ngào hét thảm lên, mắt đen bên trong mây đen lăn một vòng, lập tức liền muốn thi triển thiên cương huyết lôi, tiếng sấm ầm ầm tại hai đầu người đỉnh vang lên, máu trong mây đột nhiên đánh rớt chính đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thẳng đến Hàn Lập mà đi. Hiển nhiên, huyết âm tại tự mình cảm thụ về sau, cho rằng Tịch Tà thần lôi uy hiếp xa so với Phật môn kim diễm lớn, Hàn Lập vẫn luôn tại phòng bị huyết âm phản công, lúc này cũng không kinh hoảng, không có dừng lại phát ra Tịch Tà thần lôi, mà là nhất tâm tam dụng, tế ra một chi ngọc như ý, gọi ra một tầng hai màu vòng bảo hộ đồng thời, còn gọi ra phệ kim trùng quần, tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng trùng giáp, tăng thêm thiếp thân mặc hoàng lân giáp, tổng cộng ba tầng phòng hộ, Hàn Lập tự tin có thế ngạnh kháng huyết âm lôi pháp, một mực tại là hai người hộ pháp nguyên giao, lúc này phản ứng cũng cực nhanh, cái gặp nàng tố thủ vung lên, liền đánh ra một đạo đen như mực âm phong, hướng Hàn Lập phụ cận một quyển, tạo thành một tầng âm khí vòng bảo hộ. Nguyên giao tu luyện âm dương luân hồi quyết cũng không phải là cái gì cường lực công pháp, luyện thành sau cũng sẽ không có được lợi hại gì thần thông, nhưng nàng giờ phút này có thế mượn nhờ huyền âm chi nhãn uy năng, ngưng tụ âm khí vòng bảo hộ xa so với đồng dạng linh khí vòng bảo hộ cứng cỏi. Nhưng mà sau một khắc, thiên cương huyết lôi liền lộ ra dữ tợn răng nanh, chỉ là thứ một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, liền đánh tan nguyên giao ngưng tụ âm khí vòng bảo hộ, Hàn Lập tự thân hộ thân thủ đoạn, cũng là liên tiếp vỡ vụn. Không chút nào có thể ngăn cản thiên cương huyết lôi rơi xuống, Hàn sư đệ, dùng hư thiên đỉnh, bước ngoặt nguy hiểm, Lạc Hồng thanh âm xa xa truyền đến, triệt để đánh nát Hàn Lập dùng hoàng lân giáp ngạnh kháng ý nghĩ, hắn thần niệm khẽ động, một cái tiểu đỉnh có ba chân liền ung dung bay ra, ngăn tại tia chớp màu đỏ ngòm đằng trước, ầm ầm, mấy đạo nổ vang về sau, Hàn Lập khói đen bốc lên bị đánh bay ra ngoài, hư thiên đỉnh lại là một chút bất động, tại nguyên chỗ quay tròn chuyển, phen này, Hàn Lập mặc dù may mắn còn sống, nhưng thiếu đi hắn Tịch Tà thần lôi, huyết quang một cái lại chiếm cứ thượng phong, bất quá huyết âm thời gian ngắn bên trong hai lần xuất thủ, cũng không thoải mái, giờ phút này ngay tại một tay chống đất, một tay nâng trán, miệng lớn thở hào hển, Lạc Hồng thân hình xuất hiện sau lưng Hàn Lập, đưa tay đáp lên trên vai của hắn, giúp đỡ đem kình lực tiết ra, nói, Hàn sư đệ, tình huống như thế nào, khạc, không chết được, nhưng cái này ma vật sắp tránh thoát phong ấn. Sư huynh ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp, Hàn Lập tay che ngực, vẫy tay, đem Ngọc Như Ý cùng hư thiên đỉnh gọi hồi trở lại, thần sắc ngưng trọng nói, khanh khách, chính là ngươi diệt bản phủ quân huyết bộc, lại chính mình đưa tới cửa, rất tốt. Huyết Âm cố nén tiêu hao thần hồn kịch liệt đau nhức, theo trên tế đài đứng lên nói, theo lời của hắn âm thanh, kim chung trên dần dần xuất hiện vết rạn, trong chớp mắt phong ấn cấm chế đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, mau lui. Lạc Hồng lúc này ý thức được không còn kịp rồi, sắc mặt biến đổi lớn hô, sau ba hơi thở, mọi người mới rời khỏi mấy trăm trượng, kim chung liền triệt để hóa thành kim sắc quan điểm biến mất không thấy, Trùng Hoạch Tự Do Huyết Âm không khỏi cất tiếng cười to, thân hình chậm rãi nổi lên không trung, tiếng cười của hắn theo âm nhu xấp xỉ giọng nữ, dần dần biến thành kinh khủng lại trầm thấp quỷ hống, huyết hải tùy theo chấn động, phản phất tại cung nghênh nó chủ nhân trở về, chỉ là sâu bọ, lại có thể chạy đi nơi nào. Ta muốn các ngươi nếm thử bản phủ quân thống khổ, trấn, Huyết Âm khinh miệt quét mắt Lạc Hồng bốn người, thật to giang hai cánh tay, trước ngực xuất hiện một khỏa huyết sắc cùng màu đen đều chiếm một nửa quái bóng, lập tức huyết quang cùng hắc quang đồng thời sáng lên, từ Huyết Âm thoát khốn về sau, Lạc Hồng ánh mắt liền một mực chưa rời đi hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng tử tiêu phù, ứng đối thiên cương huyết lôi công kích, nhìn thấy Huyết Âm cử động cổ quái về sau, hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó cảm ứng được viên kia quái bóng bên trong khí tức, lúc này con ngươi co rụt lại, quát, dừng lại, cũng tụ tới, mặc dù Lạc Hồng lời nói này đến rất là không đầu không đuôi, nhưng ba người cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức dựa vào hướng Lạc Hồng, nguyên dao càng là trực tiếp phụ thể, chui vào Lạc Hồng thân thể bên trong, tại huyết quang cùng hắc quang sáng lên một khắc này, Lạc Hồng chống lên vô quang thuẫn, đem Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cùng nhau bảo hộ ở trong đó, lập tức, chỉ nghe đông một tiếng, tựa như một thanh vô hình trọng chù y từ trên trời giáng xuống, ba người bị từ không trung nện vào đáy biển, phương viên trăm trượng huyết hải mặt đất, trong nháy mắt cùng nhau trầm xuống hơn 10 trượng, Lạc Hồng hai tay phát trung chống đỡ lấy chậm rãi ép xuống vô quang thuẫn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà quát, ngũ hành biến, như bạch ngọc linh khí giáp trụ đột nhiên xuất hiện, Lạc Hồng tựa như thiên binh thần tướng, bộc phát ra không có gì sánh kịp thần lực, càng đem ép xuống vô quang thuẫn đỉnh trở về. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 361, âm dương đại đạo, hừ. Ngược lại là có mấy phần năng lực, thấy mình chưa thể một chiêu chế địch, Huyết Âm lúc này hừ lạnh một tiếng, gia tăng cường độ, đông một tiếng, cứ việc thi triển ngũ hành biến, Lạc Hồng cái này một cái vẫn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối phải nện ở đã bị ép thành bàn thạch trên mặt đất, lập tức sinh ra một mảng lớn hình mạng nhện vết rạn, Diễm Tịnh cùng Hàn Lập cũng không thể không mèo phía dưới eo. Ba người phản phất bị giam tại vô quang thuẫn ở dưới nhục trùng, mặc cho Huyết Âm chưởng khống sinh tử. Hàn Lập hai người tự nhiên cũng nghĩ trợ Lạc Hồng một chút sức lực, nhưng bọn hắn coi như sử xuất toàn thân chi lực, cũng không cách nào rung chuyển vô quang thuẫn mảy may, chỉ có thể nhìn xem Lạc Hồng đang khổ cực chèo chống, muốn mạng. Muốn mạng. Cái này sống thật bị nặng, Lạc Hồng một bên liều mạng ngăn cản kia cổ muốn đem bọn hắn đè ép cự lực, một bên ở trong lòng điên cuồng suy nghĩ phá địch kế sách. Tên ma đầu này thần thông liên quan đến âm dương đại đạo, vô hình vô chất để cho người ta chỉ có thể ngạnh kháng, trừ phi tu vi mạnh hơn hắn, nếu không tốt nhất hạ tràng, chính là giống ta hiện tại như vậy đau khổ chèo chống, âm dương cùng ngũ hành đều là thiên địa cơ bản cấu thành, liên quan thần thông diệu pháp rất nhiều, nhưng trong đó có thể được xưng tụng âm dương đại đạo chỉ có giữa thiên địa càn khôn chi lực, dùng Lạc Hồng đời trước nói, chính là lực hút, phàm nhân thế giới, đều là giao diện thế giới, trời tròn đất vuông. Không có tinh cầu như vậy địa hạch tồn tại, Lạc Hồng đã từng liền bởi vậy hoang mang qua, trời tròn đất vuông thế giới bên trong, như thế nào sẽ có ổn định lực hút tồn tại, thẳng đến về sau, hắn diệt sát Diệu Hạc cùng Kim Hà, theo bọn hắn sở tu công pháp bên trong, ngộ ra được thế giới người phàm âm dương đại đạo, mọi người đều biết, trời là dương, đất là âm dương tương hợp liền sinh lực hút, cũng chính là trong cổ tịch ghi lại càn khôn chi lực, đây là ghép lại thiên địa chi lực, cũng là chất lượng đại đạo bên trong tất nhiên sẽ liên quan đến bộ phận, cho nên những năm này Lạc Hồng đối hắn tiến hành qua một chút dễ hiểu nghiên cứu, cũng may mắn như thế, hắn tại cảm ứng được hắc huyết quái bóng bên trong ẩn chứa âm dương chi lực về sau, khả năng cấp tốc phản ứng, nếu không bọn hắn hiện tại sớm đã nhục thân băng diệt, cùng nguyên giao cùng một chỗ làm quỷ, tu vi chênh lệch quá nhiều, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thể dùng chú thuật đụng một cái. Lạc Hồng những năm này mặc dù đem đầu tay đông đảo giao đan cũng luyện thành linh tửu, tăng lên không ít tu vi, nhưng là cự ly nguyên anh trung kỳ cũng còn có một đoạn, chớ nói chi là cùng cực có thể là hóa thần trở lên cảnh giới phủ quân so sánh với, mà tại tinh khí thần ba người trong tu hành, hiện nay Lạc Hồng nguyên thần tu vi nhất là đột xuất, thực tế không được hắn cũng chỉ có liều mình liều một phen, Ngay tại Lạc Hồng sắp quyết định thời điểm, Huyết Âm lông mày đột nhiên siết chặt, đem đầu liếc nhìn một bên, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, bản phủ quân cũng không có mệnh lệnh ngươi qua đây, lúc này xuất hiện tại tế đàn phụ cận không phải người khác, chính là lúc trước đang chủ trì đại trận Thanh Dương lão ma, còn có đứng ở bên cạnh hắn ánh mắt đờ đẫn, trên thân không đến sợi vải Thiên Hận lão quái. Huyết Âm giờ phút này trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm ứng được huyết thần đan đã hoàn toàn dung nhập Thanh Dương lão ma trong thân thể, người này nguyên thần hẳn là đã sớm bị huyết khí chỗ ô, đối với hắn trung thành sáng rõ mới đúng, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không phải như vậy, Thanh Dương lão ma không những không mời mà tới, mà lại trên mặt hoàn toàn không có làm một tên huyết bột, vốn có cung kính bộ dáng, phủ quân tu vi coi là thật kinh thế hải tục, nếu có thể giáng lâm nhân giới, nhất định có thể tùy tiện xưng quân làm tổ, khặc khặc, như thế rất tốt, Lục Mỗ cái này liền không khách khí, Thanh Dương lão ma giống như điên cuồng hô, vừa mới nói xong, liền từ thân thể của hắn ra chui ra một đoàn đen nhánh nhập ma mây mù, không cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái này đoàn mây sương mù trên lại treo lên Thanh Dương lão ma khuôn mặt, cái này đoàn mây sương mù rõ ràng là nguyên thần biến thành, nhưng Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua như thế hình thái nguyên thần, ma tâm. Người này lại luyện liền ma tâm, đối mặt sắp áp xuống tới vô quan thuẫn, đều có thể bảo trì tâm cảnh diễm tịnh, vậy mà tại nhìn thấy đen nhánh mây mù sau cực kỳ thất thố hô lớn, còn không đợi Lạc Hồng hỏi ma tâm là vật gì, chỉ thấy đoàn kia theo Thanh Dương lão ma thể nội chui ra ma tâm, đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo huyết quang, ngưng tụ ra một cái chỉ có dài hơn thước huyết sắc vòng xoáy, lập tức liền chui vào, sau một khắc, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu áp lực nhẹ đi, vô hình trọng áp cấp tốc biến mất, chỉ là nhân tộc, dám đoạt xá bản phủ quân, ta muốn nuốt sống ngươi. Huyết Âm vừa kinh vừa sợ tiếng rống từ đằng xa truyền đến, nghe được Lạc Hồng là càng thêm không hiểu, theo Thanh Dương lão ma hiện tại thân thể xem, hắn rõ ràng đã đoạt xá qua một lần, lại như thế nào có thế lại lần nữa đoạt xá, chẳng lẽ hắn phát hiện ba đại pháp tắc lỗ thủng, còn có, phủ quân tu vi tuyệt đối tại hóa thần phía trên, mà Thanh Dương lão ma chỉ là nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn sao lại dám hướng chính tu vi cao nhiều như vậy tồn tại đoạt xá, không phải là Diễm Tịnh mới vừa nói chỗ ma tâm, sư huynh, xem ra ma đầu kia là rơi vào đoạt xá chi chiến, chúng ta muốn hay không thừa cơ diệt sát hắn. Hàn Lập từng có qua một lần bị đoạt xá trải qua, tất nhiên là biết rõ trong đó hung hiểm, vô luận có thành công hay không, sau đó bị đoạt xá người đều muốn nguyên khí đại thương một phen. Hàn thí chủ ngươi có chỗ không biết, tam đại phủ quân bên trong huyết sát phủ quân tuy là tu vi yếu nhất, nhưng là khó khăn nhất diệt sát, hắn tích huyết trùng sinh đại thần thông, chúng ta nên thừa cơ thoát đi quỷ phủ, bần tăng lập tức hướng tông môn cầu viện, thỉnh tị thế Phật sống ra mặt trấn áp này ma, Diễm Tịnh chỉ vào chính giữa tế đàn nói. Nơi đó chính là La Sát quỷ phủ cửa ra vào, bọn hắn hiện tại chỉ cần bằng vào gia thú Phật vẽ mở ra cấm chế, liền có thể từ chỗ nào tới truyền tống về đi đâu. Như vậy, Hạm cô nương nàng nhóm chẳng phải là thập tử vô sinh. Nguyên Giao thanh âm lo lắng theo Lạc Hồng phía sau truyền ra, là bảo đảm Hạm Vân Chi cùng Chân Lan không bị liên lụy đến Nguyên Anh cấp độ đại chiến bên trong. Lạc Hồng đem nàng nhóm lưu tại Minh Vực, ước định 7 ngày sau tại Huyết Hải sẽ cùng. Nếu là Lạc Hồng bọn hắn hiện tại đi thẳng một mạch, hai nữ tất nhiên sẽ bị Huyết Âm độc thủ, diệt hay không đến rơi, thử qua mới biết rõ. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, cả người liền giống như phá dây cung chi tiễn bay vụt hướng Huyết Âm. Hàn Lập chần chờ một cái chớp mắt, cũng hóa thành một đạo thanh sắc độn quang theo sát mà lên, biết rõ không thể làm mà vì đó, hai vị thí chủ đều cùng ta Phật hữu duyên a. Diễm Tịnh thở dài một tiếng, cũng đi theo hai người về sau bay lên mà lên. Huyết Âm giờ phút này lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dữ tợn, toàn lực đối kháng Thanh Dương lão ma đoạt xá, chính là diệt sát hắn tốt đẹp cơ hội. Lạc Hồng bay gần về sau, không có giữ lại chút nào tế ra hắc ô chân viêm, pháp lực tuôn ra mà ra, một cái làm cho chỉ có bàn tay lớn nhỏ hắc ô chân viêm, bành trướng thành một cái dương cánh mấy trượng màu đỏ sẫm hỏa điểu, cực hạn hỏa ý, nhưng phía sau chạy tới Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cũng không khỏi dừng lại. A, cái này linh hỏa ta giống như ở đâu gặp qua, nhưng tự hồ cũng không phải rất giống, mới vừa ngăn trở sóng nhiệt, Ngân Nguyệt thanh âm liền tại Hàn Lập đáy lòng vang lên. Nếu là bình thường, Hàn Lập tất nhiên sẽ hỏi một phen, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này, hai mắt nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm hỏa điểu, kỳ vọng nó có thể đem phá phong ma đầu diệt sát. Hỏa điểu vỗ cánh nhào về phía không cách nào phản kháng Huyết Âm, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn, đem toàn bộ bao vây lại. Hắc ô chân viêm uy năng lúc này bộc phát, cái gặp Huyết Âm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cháy đen, nhưng là tân sinh huyết nhục rất nhanh liền thay thế rơi mất cháy đen huyết nhục, huyết âm lại lấy nhục thân kháng trụ HO chân viêm thiêu đốt, Lạc Hồng nếm thử thêm đại pháp lực phát ra, hoặc là tập trung lực lượng thiêu đốt huyết âm đầu lâu, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho dù sau đó Hàn Lập chạy đến, một hơi oanh ra thanh trúc phong vân kiếm bên trong còn sót lại tịch tà thần lôi, cũng bất quá tại huyết âm trên người nổ ra một cái động lớn, mà máu này lỗ thủng xuất hiện không bao lâu, liền chậm rãi khép lại, nếu không phải HO chân viêm còn tại thiêu đốt, nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt khôi phục, đây cũng là tích huyết trùng sinh, chương 362, diệt hồn chú phù trận, Lạc Hồng ba người đem hết tất cả vốn liếng, cũng không cách nào diệt sát huyết âm, bọn hắn lúc đầu có chút không hiểu, dù sao huyết âm tại trong phong ấn lúc, cũng không biểu hiện ra như vậy kinh người thần thông, nhưng hơi chút nghĩ lại, ba người liền hiểu rõ ra, huyết âm tại trong phong ấn lúc cùng huyết hải đoạn tuyệt liên hệ, mà bây giờ hắn đã trùng hoạch tự do, làm huyết hải chi chủ, nhận lấy toàn bộ huyết hải gia trì, thần thông uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều, một phen cố gắng về sau, Lạc Hồng cực không cam lòng dừng tay lại, sắc mặt ngưng trọng do dự một lát sau nói, đại sư, Hàn sư đệ, các ngươi trước ly khai quỷ phủ, ta còn có cái cuối cùng thủ đoạn, nhưng cũng không thể cam đoan thành công, các ngươi không cần đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm, đã không cách nào theo trên phá hủy địch nhân, vậy cũng chỉ có thể từ thần hồn trên dưới tay, bất quá, thần hồn ở giữa đọ sức vạn phần hung hiểm, Lạc Hồng tất nhiên phải thừa dịp huyết âm cùng Thanh Dương lão ma ở giữa đoạt xá đại chiến kết thúc một khắc này, làm lôi đình một kích, dù vậy, đối mặt ma tâm cùng phủ quân, Lạc Hồng vẫn là không có lòng tin quá lớn, mà Diễm Tịnh cùng Hàn lão ma ở trong đó cũng giúp không giúp được gì, thậm chí còn có thể nhường hắn phân tâm, cho nên hai người giờ phút này rời đi là đối Lạc Hồng lựa chọn tốt nhất, Lạc sư huynh không cần như vậy liều mạng, chúng ta hết sức là được, việc này vẫn là từ Phật môn cao nhân tới lắng lại đi. Hàn Lập trong lòng khẩn trương, hắn không biết Lạc Hồng là xuất phát từ cái gì nguyên do, nhất định phải cùng huyết âm liều mạng, nhưng hắn chưa hề tại Lạc Hồng trên mặt thấy qua như vậy vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, cái này cuối cùng thủ đoạn tất nhiên là hung hiểm vạn phần, có chút sơ suất liền sẽ thân tử hồn diệt, Lạc thí chủ không cần bướng bỉnh ở trước mắt, chân hạm hai vị thí chủ mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng là đúng là bất đắc dĩ, Lạc thí chủ nên bảo tồn hữu dụng chi thân, lưu lại chờ ngày sau diệt ma đại nghiệp a. Diễm Tịnh cũng mở miệng khuyên nhủ, bất quá trong lòng rất là kính để Lạc Hồng làm lựa chọn, các ngươi không cần lo lắng quá mức, Lạc mổ không phải vô trí người, đoạn không có khả năng làm kia thập tử vô sinh sự tình, Lạc mổ cuối cùng thủ đoạn cứ việc hung hiểm, nhưng tối đa cũng liền xuống cái trọng thương, tính mệnh vẫn có thể bảo đảm không ngại, đến lúc đó nếu là sắp thành lại bại, tự có nguyên cô nương trợ Lạc mổ ly khai quỷ phủ, Lạc Hồng bày ra một phó chủ ý đã định, không cách nào sửa đổi bộ dáng nói. Mà Lạc Hồng sở dĩ nhất định phải diệt đi huyết âm, một cái là bởi vì không muốn phá phong sau huyết âm đem Thiên Nam quấy đến một đoàn loạn, chiếm cứ Vụ Sơn kế hoạch chỉ là trì hoãn, Lạc Hồng nhưng từ chưa buông tha, quan hệ này đến Lạc Hồng có thể hay không tại sinh thời tiến giai hóa thần, tại không có tìm tới thay thế dự luật trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hai là bắt nguồn từ Lạc Hồng trước đó phỏng đoán, La Sát Quỷ Phủ tồn tại cực có thể là vô biên hải phong ma đại trận một vòng, nếu là nơi đây sụp đổ, khi thế tất gây nên vô biên hải biến đổi lớn, việc này kết quả xấu nhất là có khả năng ô nhiễm toàn bộ nhân giới linh khí hoàn cảnh, cái này cũng sẽ dẫn đến phi thăng khó khăn tăng lên, cho nên, Lạc Hồng chỉ có thể lựa chọn liều một phen, không phải là vì cái gì đại nghĩa, mà là đơn thuần vì chính hắn, gặp Lạc Hồng thái độ kiên quyết, Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cũng không có lại nhiều khuyên, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, liền cũng lấy ra gia thú Phật vẽ, bắt đầu thi pháp kích hoạt cấm chế. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Nguyên Dao bay ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, Lạc huynh, ngươi có kế hoạch gì, có thế có kế hoạch gì, bất quá là liều một đợt vốn liếng mà thôi. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, lập tức bên hông vạn bảo nang thả ra một mảnh hào quang, lập tức 36 khỏa màu đen châu tử phù hiện tại hắn quanh thân. Những này hắc châu đều là Lạc Hồng dùng dưỡng hồn châu chế thành chú phù, lại đều là diệt hồn chú phù, mỗi một mai chú phù uy lực cũng tương đương với một cái hắc vực ma toàn lực thi triển diệt hồn chú. Lạc Hồng tế ra cái này 36 khỏa, đã là hắn những năm này toàn bộ tích lũy. Bất quá lúc này, Lạc Hồng lại không phải đơn thuần muốn dùng số lượng bạo lực đối phó huyết âm, dù sao kiến nhiều cắn chết voi, kia là xây dựng ở nhiều trên cơ sở. Vẹn vẹn 36 mai hắc vực cấp diệt hồn chú, 89 phần 10 chỉ có thể cho huyết âm tạo thành có hạn ảnh hưởng. Chân chính muốn diệt sát hắn, Lạc Hồng vẫn là đến tự mình xuất thủ. Ngưng tụ là một cổ lực lượng, xưa nay muốn so phân chia lực lượng, cho thấy lực phá hoại lớn. So sánh pháp thuật, ngưng hợp chú thuật phải khó khăn hơn nhiều, nhưng nếu là nhìn ra con đường, thao tác sẽ càng thêm dễ dàng. Pháp thuật từ linh khí biến hóa mà thành, theo một ý nghĩa nào đó là vật hữu hình, cùng thuộc tính pháp thuật ngưng tụ cũng không khó khăn. Rất nhiều môn phái đều là dạy đệ tử, tương tự hợp kích chi pháp, mà chú thuật lại là vô hình, chỉ có thăm dò một môn chú thuật chấn động hình thức, cũng trải qua tinh tế điều chỉnh, mới có thể để cho hai đạo chú thuật quy lực hợp nhất. Tương ứng, muốn đem 36 nói chú thuật quy lực, tận khả năng giảm bớt hao tổn hợp làm một thể, thế tất cần cực kỳ tính toán chính xác, cùng một cái có thể kéo theo của lực lượng này chủ thể, hết thảy cần chính xác vấn đề, tại kiểm tra sức khỏe mặt ngoài trước đều không phải là vấn đề. Lạc Hồng hao tốn một chút thời gian tiến hành một phen điều khiển tinh vi về sau, dùng 36 mai buộc vòng quanh một cái mắt người hình dạng. Lạc Hồng tự thân, chính là cái này chú thuật mắt người trong mắt. Ta cái này chú phù đại trận cũng coi là xưa nay chưa từng có, hy vọng có thể một cái trừng chết ma đầu kia, nếu không ta cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Lạc Hồng tự lẩm bẩm một phen về sau, ánh mắt để mắt tới Huyết Âm mặt mũi vặn vẹo, chờ đợi đoạt xá đại chiến phân ra thắng bại một khắc này. Giờ phút này, tại Huyết Âm thức hải bên trong, đen nhánh mây mù hình dáng Thanh Dương lão ma nguyên thần, đang cùng một cái bên ngoài đỏ bên trong đen tiểu nhân, điên cuồng cắn xé tại một khối. Thế cục trước mắt, còn lâu mới có được Lạc Hồng bọn hắn tưởng tượng được kịch liệt như vậy. Thanh Dương lão ma mặc dù căn bản là đơn phương tại bị đánh, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn đều có thể theo Huyết Âm nguyên thần trên cắn xé tiếp theo điểm, đem thôn vệ về sau, Thanh Dương lão ma nguyên thần chịu thương thế, ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ. Sau đó ngay sau đó bắt đầu vòng tiếp theo, như thế vòng đi vòng lại hồi lâu sau, Huyết Âm nguyên thần bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi bắt đầu, thẳng đến cũng không còn có thể một kích đem Thanh Dương lão ma nguyên thần đánh lớn tàn. Khặc khặc, phủ quân đại nhân, ngươi tự hồ không được. Thanh Dương lão ma nhìn ra Huyết Âm xu hướng suy tàn, cười lạnh giễu cợt nói, chỉ là nguyên anh tu sĩ, cũng dám dõng dạc. Huyết Âm lúc này nổi giận, một chưởng đem đen nhánh mây mù đập tan, nhưng lại gặp hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia e ngại, Huyết Âm lúc này không cam tâm tới cực điểm, lúc đầu lấy hắn tu vi, giống như Thanh Dương lão ma dạng này nguyên anh tu sĩ nguyên thần, cho dù có chút điểm đặc biệt, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem nghiền sát, nhưng theo tự bạo xâm lấn máu sát thân thể khi đó lên, Huyết Âm nguyên thần liền chưa từng thu được, thụ âm khí tẩm bổ cơ hội, cho nên năm xưa vết thương của một mực chưa thể khỏi hẳn, tăng thêm trước đó. Lại hai lần cưỡng ép đem ra sử dụng 12 thành uy lực thiên cương huyết lôi, khiến cho nguyên thần càng thêm suy yếu, lúc này mới cho Thanh Dương lão ma thời cơ lợi dụng. Trái lại Thanh Dương lão ma, giờ phút này chính là hưng phấn không thôi, đoạt xá phủ quân một chuyện chính là hắn mưu đồ đã lâu. Lần này mưu đồ từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính hắn một người biết được, liền liền huyền sát cũng bị che tại thực chất bên trong, còn tưởng rằng hắn chính là đơn thuần muốn huyết thần đan. Khi biết Lục Liêm ngoài ý muốn luyện thành ma tâm về sau, Thanh Dương lão ma cho tới nay sống thêm một thế, đem Đại Nhật Thanh Ma công tu luyện đến đại thành, nhất thống thiên nam ý niệm liền phát hiện chuyển biến, ma tâm chính là đoạt xá lợi khí, làm đoạt xá qua Lục Liêm Thanh Dương lão ma, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối phương nếu là ma niệm sâu nặng, ma tâm hình thái nguyên thần liền có thể vượt cảnh giới đoạt xá, cái này liền cho Thanh Dương lão ma đoạt xá phủ quân khả năng, chuyến này mặc dù biến cố rất nhiều, nhưng kết quả lại là so Thanh Dương lão ma theo dự liệu còn tốt hơn ra mấy lần, không đơn thuần là có khả năng đoạt xá tu vi yếu nhất huyết sát phủ quân, thậm chí có khả năng đem tam đại phủ quân nuốt trọn, thành tựu vô thượng ma thân. Việc này như thành, hắn Thanh Dương lão ma liền có thể nhảy lên trở thành nhân giới mạnh nhất tồn tại, phi thăng ma giới ở trong tầm tay. Lại trải qua hơn 10 cái hiệp đại chiến về sau, Huyết Âm nguyên thần đã là một bộ uể oải suy sụp bộ dáng, liền liền thân thể cũng không trọn vẹn non nữa. Không nghĩ tới bản phủ quân mưu đồ vô số thời đại, lại sẽ vì người khác làm áo cưới. Tiếng thở dài về sau, đen nhánh mây mù xông lên, đem Huyết Âm không trọn vẹn nguyên thần khỏa trong đó, cấp tốc thôn vệ tiêu hóa bắt đầu. Ngoại giới, Lạc Hồng phát hiện Huyết Âm thần sắc đột nhiên không còn dữ tợn, mà là biến thành khô khan bộ dáng, liền biết đoạt xá đại chiến đã tiến vào hồi cuối, tinh thần cao độ đề phòng. Cũng không lâu lắm, Huyết Âm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vừa vặn cùng Lạc Hồng đối mặt bắt đầu. Không có bất cứ chút do dự nào, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng, chết, tự thân phát động diệt hồn chú đồng thời, kích hoạt lên quanh thân sắp hàng chỉnh tề 36 mai chú phù. Tại huyền diệu dẫn dắt phía dưới, 36 mai chú phù lực lượng cơ hồ toàn bộ tập trung đến, Lạc Hồng thi triển đạo kia diệt hồn chú bên trên. Sau một khắc, cổ này to lớn lực lượng vô hình, liền đánh vào huyết âm còn không ổn định thức hải. Ông không kịp đi xem kết quả như thế nào, Lạc Hồng trong nháy mắt bị mãnh liệt phản vệ, chỉnh mắt mũi chảy máu, nhìn thê thảm cực điểm. Nguyên Dao giờ phút này bất chấp lo lắng, dựa theo Lạc Hồng dặn dò quan sát huyết âm tình huống, cái gặp hắn song đồng tối sầm lại, thân thể không bị khống chế đến rơi xuống, trong lòng không khỏi vui mừng, thành công, vậy mà thật có loại này trực tiếp diệt sát cường địch thần hồn chú thuật, quá lợi hại. Nguyên Dao chấn kinh một cái chớp mắt về sau, vội vàng đỡ lấy Lạc Hồng, thi triển một chút an thần dưỡng hồn pháp thuật, làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Một lúc sau, Lạc Hồng rốt cục thông thả lại sức, hít vào lấy hơi lạnh nói, như thế nào? Ma đầu kia có thể đã chết rồi, ký tức mặc dù tại, nhưng đã mất một tia động tĩnh, hẳn là chết rồi. Nguyên Dao cũng không biết diệt hồn chú cụ thể hiệu quả, không dám xác định nói, ma đầu nhục thân sinh cơ cường hoành, coi như thần hồn bị diệt, cũng sẽ không lập tức chết đi, biến thành người chết sống lại đồng dạng trạng thái, cũng là như thường. Lạc Hồng dãy dụa lấy nhìn về phía đổ vào trên tế đài huyết âm, thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra cái này một đợt là hắn liều thắng. Nói thật ra, nếu là không có phù chú đại trận tương trợ, hắn lần này tất nhiên sẽ bị phản vệ chi lực khiến cho Nguyên Anh băng diệt. Dù vậy, Lạc Hồng lúc này Nguyên Anh cũng thụ thương không nhẹ, trận trận co rút đau đớn từ nội bộ truyền ra. Cốt gia hỏa, cái này sống nhất định phải hỏi hàng lão ma muốn nhiều dưỡng hồn một, nếu không thương thế kia sợ là đến nuôi số lượng 10 năm. Ngay tại Lạc Hồng tính toán làm sao theo hàng lão ma trong tay làm đến dưỡng hồn một lúc, một tia nhỏ bé cực điểm thanh âm truyền vào hắn tai trái, theo danh vọng đi. Lạc Hồng kinh hãi xem đến, huyết âm chẳng biết lúc nào đem đầu lâu đảo lộn tới, một đôi đen mục đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chương 363, mất khống chế, không tốt, mau vào. Lạc Hồng sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra, hét lớn một tiếng đồng thời đem hai tay giá lâm trên trán. Nguyên Dao trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoảng, lập tức không chút do dự hóa thành một luồng kinh yên, phủ đến Lạc Hồng trên thân. Sau một khắc, Lạc Hồng liền giống bị thượng cổ hung thú chính diện va chạm, đông một tiếng, bay ngược ra ngoài, trên hai tay bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.